Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 202. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lại Ngọc Tùng, bạn đã donate cho Tiến Phong qua PayPal. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào Thanh Vũ nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 1, tập 202. Khương Vọng tự tìm một chỗ ở quảng trường đá trắng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thích ứng với khí cơ ở phù đảo này, điều dưỡng bản thân. Quá trình này không gặp cũng không khó khăn, nhất là khi sự khống chế đạo nguyên của Khương Vọng vượt ra tu sĩ cùng cấp bậc. Chỉ dùng 2 canh giờ là đã trị cho chỗ dị thường trên cơ thể thuận theo mình. Khi hắn kết thúc điều tức, vừa mở mắt liền nhìn thấy có người đang đứng ở trước mặt. Là nam nhân có con mắt hẹp dài trước đó. Người này vậy mà vẫn chưa đi, lại chờ ở bên cạnh. Khương Vọng vừa nhăn mày, người này liền lập tức cười nói. Ta thấy huynh đệ ngươi vừa tới phù đảo, nên nghĩ rằng có lẽ người chưa quen thuộc với nơi này. Vì vậy liền nghĩ, nếu người có thắc mắc gì, ta có thể giúp người giảng giải một chút, không cần biết người thuộc thế lực nào. Một khi đã đến mê giới rồi, thì tất cả đều là đồng đội. Hắn ta tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng mà hơi quá nhiệt tình. Cái gọi là không có chuyện gì mà lại xum xuê, không phải là gian thì chính là giặc. Nếu đã nói trong mê giới tất là đều đồng đội, thì nếu Khương Vọng có thắc mắc gì, hắn còn sợ người khác sẽ lờ đi, không giúp đố giải đáp hay sao? Trong mê giới, nhân tộc đều là đồng đội. Lời này đương nhiên không sai. Nhưng mà giúp đỡ nhau trên chiến trường, không có nghĩa là lúc ở phù đảo cũng niềm nở với người khác. Một câu đồng đội không đủ để giải thích cho việc hắn ta đợi mòn mỏi suốt 2 canh giờ, còn nhiệt tình muốn giúp đỡ. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà ta không có câu hỏi gì hết. Khương Vọng lắc đầu nói. Tiểu huynh đệ, không cần phải đề phòng với người khác như vậy. Thật khiến cho người khác tổn thương đấy. Ở trên phù đảo không cho phép đánh nhau. Ta có thể làm gì người đây chứ? Thực sự là lòng tốt. Sợ người mơ hồ không biết gì thôi. Hắn ta vỗ vỗ đầu, thở dài. Nếu người thực sự bất an, vậy thì sau khi hồi qua, hiểu rõ tình hình nơi này rồi, hãy đưa ta vài đồng tiền mê tinh. Chúng ta coi như là giao dịch cũng được. Mê tinh. Khương Vọng còn chưa kịp hiểu rõ quá nhiều kiến thức phổ thông ở mê giới, không biết mê tinh là gì. Nam tử có con mắt hẹp dài đang giang chân ngồi, oán trách một cách rất thành thục nói. Ngươi nhìn đi, sao ngươi đã quá quyết như vậy chứ? Chưa chuẩn bị gì mà đã tới mê giới rồi sao? Ngay cả tài nguyên căn bản ở đây ngươi cũng không biết, sao có thể sống tiếp đây chứ? Thấy vẻ mặt của Khương Vọng có chút không kiên nhẫn, hắn ta lại lập tức giải thích. Nhưng mê tinh là đồ tốt. Sở dĩ phù đảo chúng ta có thể trở thành phù đảo chính là vì có đủ mê tinh đấy. Có đủ mê tinh mới có thể thay đổi được quy tắc của mê giới trong một phạm vi nhất định, khiến chỗ này càng gần cận kề nhân tộc chúng ta sinh sống. Nhân tộc xây dựng phù đảo, hải tộc xây dựng hải sao đều cần dùng đến nó. Nhưng mà ở mê giới, đây lại là đồng tiền khó kiếm lắm đấy. Khương Vọng thuận miệng hỏi. Nếu nói là tiền, vậy thì mê tinh và đạo nguyên thạch trao đổi như thế nào? Một chút tiền nhỏ mà thôi, ai cũng có. Người này khoát khoát tay, bày ra bộ dạng rất rộng lượng. À đúng rồi, ta tên là Trừ Mật, tới chỗ này đã hơn 1 năm, huynh đệ ngươi xưng hô thế nào nhỉ? Họ Khương tên Vọng. Khương Vọng hỏi. Một chút tiền nhỏ là bao nhiêu? Trừ Mật cười cười nói. Đồ vật mê tinh này à? Không có kiểu mẫu cố định, mà là tính theo trọng lượng. 1-2 mê tinh thì cũng chỉ bằng 100 khối nguyên thạch, cũng không có nhiều lắm. Mặc dù tu vi người này không có cao mấy, nhưng mà khẩu khí lại thực sự rất lớn. Trước đó hắn ta mở miệng đòi Khương Vọng vài đồng tiền mê tinh, đổi qua đổi lại là thành mấy chục khối nguyên thạch. 1 khối nguyên thạch đã bằng cả 1 viên khai mạch đan bậc giáp. gần bằng một hộp chữ vật phổ thông. Tuy số lượng này một tu sĩ ngoại lâu cảnh vẫn có thể lấy ra được, nhưng mà cũng sẽ đau lòng vì giá cả. Nếu như lúc đó Khương Vọng đồng ý muốn được, thì lúc này có lẽ cũng sẽ ngại ngùng mà đổi ý, hoặc là trừ mật, còn sẽ là lừa ký các loại khế ước gì đó, khiến giao dịch không cách nào hủy bỏ. Đúng là không tính là bao. Khương Vọng cười cười, đứng dậy nói, chỉ là trên người ta một đồng mê tinh cũng không có, trừ huynh đợi sai người rồi. Xem ngươi nói gì kìa. Trừ mật lập tức là đứng lên theo, vẻ mặt tươi cười nói, chẳng qua chỉ là hỏi mấy câu, ta còn có thể thực sự thu mê tinh của ngươi sao? Là nói đùa thôi. Hắn ta đổi sang giọng điệu khác, chỉ là Khương tiểu huynh đệ, ở mê giới trên người không có mê tinh thực sự không được đâu. Mua gì cũng đều dùng đến. Nói một câu không hay cho lắm, nếu gặp phải hải tộc đánh không lại kia, ngươi chỉ cần ném mê tinh ra một cái là có thể tranh thủ một chút thời gian chạy trốn phải không nào? Đúng là đúng lúc ca ca ta liền biết, phía trước cách đó không xa có một cửa hàng đổi mê tinh đấy, giá cả hợp lý, không lừa dối trẻ già. Vậy ta liền dẫn ngươi đi xem thử nha. Khương Vọng nhìn hắn ta, cười như không cười. Trừ huynh nhìn trên người ta xem, thứ nào có thể đổi được nhiều mê tinh chứ? Cái này ta sao mà biết được chứ? Đều mặc trên người ngươi mà. Trừ mật giả bộ nghĩ nghĩ. Nhưng mà, Khương tiểu huynh đệ, bảo vật hệ thủy khá được ưa chuộng ở mê giới, có thể đổi được giá cao đấy. Dù sao thì mê giới cũng là nhiều dân biển nha. Khương Vọng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là ngửi thấy mùi vị vân mộ tôn ở trên người mình đấy mà. Bảo sao nhiệt tình vậy? Nếu thực sự đi cùng hắn ta đến chỗ cửa tiệm đó, không bị chém liên tiếp mấy đao từ trong ngoài mới là lạ. Ta thấy vẫn là không cần nữa đâu. Khương Vọng nói. Không muốn đổi cũng không sao, đây là tự nguyện mà. Trừ mật không để bụng cười cười, sau đó nhìn trái nhìn phải một chút, lại ra vẻ thần bí lại gần nói. Ở đây ta có nhuế bà bối, rất hợp với ngươi, những người mới dùng ở mê giới đấy. Ít nhất có thể tăng 50% tỷ lệ sống. Khương huynh đệ, ngươi muốn xem thử không? Khá thật. Công việc buôn bán hắn ta thật là quá nhiều đi. Một cái không được đã có ngày cái khác. Chỉ cần bị hắn ta lôi kéo vào câu chuyện thì chắc chắn không có chuyện không mua. Nhưng quả thực là không hề có một chút ép buộc nào. Thuần túy đợi người khác nguyện ý mắc câu. Đây cũng là lý do Khương Vọng không có lập tức trở mặt với hắn ta. Nhưng tuy nói là không có trở mặt, nhưng mà cũng quá là phiền đi. Đúng lúc này có một người đàn ông vạm vỡ, mặc giáp áo khoác ngắn, đi qua gần đó. Người đó nhìn sang bên này một cái, cười nói. Trừ mật, lại đang lừa người sao? Anh nói kiểu gì thế này? Trừ mật vô cùng bất mãn. Chuyện ngươi tình ta nguyện, giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có thể nói là lừa đảo chứ? Hắn ta khoác tay Khương Vọng. Không cần để ý mấy cái loại lắm lời này. Đó là do ghen tị đấy. Huynh đệ chúng ta qua bên này nói chuyện đi. Người đàn ông vạm vỡ kia hô lên một tiếng. Điều huynh đệ, bảo vệ tốt hộp chữ vật của ngươi, lão tử chỉ nói thế thôi đấy. Vừa dứt lời liền ha ha cười rồi đi xa. Đây cũng là một người tốt. Trừ mật xì hai tiếng với bóng lưng của gã. Miệng mồm linh tinh, thật đáng ghét mà. Nhưng vừa xoay mặt lại liền tươi cười nhìn Khương Vọng. Bằng hữu này của ta thích đùa giỡn, rất thú vị phải không? Khương Vọng cũng cười nhìn hắn ta. Trừ huynh là người của Lương Thượng Lâu à? Lương Thượng Lâu là một trong môn phái nhỏ của Tề Quốc, danh tiếng không tốt cho lắm. Thông thường đều là làm một chút thủ đoạn trộm cắp. Vừa rồi người đàn ông vạm vỡ kia đã cố ý nhắc nhở hắn bảo vệ tốt hộp chữ vật. Môn phái siêu phàm có danh trộm vật ở cả Đông Vực cũng chỉ có một mình Lương Thượng Lâu thôi. Suy cho cùng thì các loại chuyện trộm cắp này còn không có chỗ đứng ở phàm trần, chứ đừng nói đến ở tầng lớp tu sĩ siêu phàm thoát tục. Cũng tức là công pháp của tông phái này rất đặc biệt, không có con đường nào khác để đi nữa. Trước đây xâm hải nguyên giới, Tô Khởi Vân cũng là giả người của Lương Thượng Lâu ngay từ đầu. Vì vậy Khương Vọng vẫn là có chút hiểu biết về tông phái này. Trừ mật này nói hắn ta ở mê giới hơn một năm. Vậy nên mặc dù là người Tề Quốc, hắn ta chưa nghe qua tên Khương Vọng cũng là điều bình thường. Sao có thể chứ? Sắc mặt trừ mật không tự nhiên cho lắm. Hắn truyền chủ đề. Kẻ hèn này là cái kia. Nếu người đã là người Tề Quốc vậy thì có lẽ cũng là biết Yến gia ở bối quận nhỉ. Từ chuyện hắn biết Lượng Thương lâu này mà phán đoán hắn đến từ Tề Quốc thực sự cũng không là tính sai. Đương nhiên. Khương Vọng gật đầu hiếu kỳ. Trừ huynh là người của Yến gia sao? Không phải. Trừ mặt lắc đầu, lại gần nói nhỏ. Ta là nhân sĩ ở quận Phù Phong. Không biết cách thượng lương thượng lâu bao xa. Sao có thể là người ở nơi đó chứ? Khương huynh đệ nhất định là không được hiểu lầm ta đâu đấy. Hắn ta vừa thấy Khương Vọng dường như là rất hiểu rõ Yến gia, liền lập tức đổi ý. Một chiêu lừa đảo này thực sự là vô cùng thuần thục. Khương Vọng lắc đầu. Lúc này thân thể đã bình phục hoàn toàn. Hắn không muốn chậm trễ thời gian nữa, liền rút tay ra. Tại hạ còn chuyện quan trọng, xin cáo từ trước nha. Đừng có vội mà. Trừ mặt đuổi theo nói. Không nhất định phải buôn bán, kết bạn cũng được mà, thêm bạn thêm được. Người nói có đúng không vậy? Đúng. Hắn vừa đuổi theo vừa mong chờ hỏi. Người cùng tới đội nào? Ta dẫn người đi tìm bọn họ vậy. Nhạc Lãnh đại nhân. Khương Vọng cũng không nói nhiều, lấy thanh bài ra treo ở sau lưng, trước bước lớn đi về phía trước. Lúc đi đến trước cột đá, biểu hiện quay đầu nhìn lại, Trừ Mật đã chuẩn mất dạng rồi. Dù Trừ Mật có xuất thân từ lương thượng lâu hay là không, chỉ cần nhìn vào đủ loại biểu hiện của hắn ta là biết hắn ta nhất định cũng là kiểu người lừa bịp kia. Thậm chí là việc hắn ta ở mê giới hơn một năm, có lẽ chính là do không thể tiếp tục sống ở đất Tề nữa, hoặc nói thẳng ra chính là nhận hình phạt bị đày đến nơi này. Vừa gặp đã cố ý gần gũi, chắc chắn là đã bị nhìn trúng vân mộ tôn mà Khương Vọng lấy được. Cùng lắm là do quy củ của phù đảo hạ hạn chế, nên hành sự mới có chút giới hạn mà thôi. Kẻ thù không đội trời chung của tên này chính là thanh bài bồ đồng. Đó là chưa kể đến việc Khương Vọng còn đặt tứ phẩm danh bài, còn ném ra tên của bổ thần Nhạc Lãnh nữa. Chuột đã lừa đến đầu mèo rồi. Vì vậy anh ta mới chạy mất dạng. Thực ra nếu Khương Vọng cứ nói thẳng là bản thân vốn không đi cùng ai đến đây, mà là một mình tới mê giới để rửa tội, thì e là hắn ta còn muốn chạy nhanh hơn nữa. Dù sao thì thanh bài bổ đầu cũng là phải nói về nhân chứng vật chứng khi làm việc. Còn mấy kẻ ác tới mê giới rửa tội kia thì không chú trọng lắm. Cái loại người như đã Trừ Mật sống ở mê giới lâu như vậy, có lẽ vô cùng hiểu rõ người nào có thể chọc vào, người nào không thể chọc vào. Đường đi trong thiên hạ vô số kể, mỗi cái đều là phong thái riêng. Con đường tu hành của kiểu tông môn như là lương thượng lâu này dĩ nhiên sẽ khiến cho người khác khinh thường, nhưng mà cũng không phải có hoàn toàn không có gì để học hỏi cả. So với kiểu tông môn không có chỗ đứng như là lương thượng lâu, đều là liên quan đến chữ trộm, nhưng Thâu Thiên Phủ lại là một đường dây trộm lên đến trời, vô cùng rầm rộ. Thâu Thiên Phủ cũng là tông phái lớn nhất, quang minh chính đại. Như vậy thì cũng đủ để thấy cái gọi là con đường cuối cùng vẫn là xem người tu hành nắm bắt ra sao. Cũng không biết là Tô Khởi Vân đã vì Tiểu Ngư mà tìm nguyên liệu khắp thiên hạ như thế nào. Nghĩ đến Thâu Thiên Phủ thì trong lòng hắn không khỏi tránh khỏi việc sang ý nghĩ này. Nhưng mà cũng chỉ là chợt lóe qua thôi. Khương Vọng trực tiếp rời khỏi phù đảo, bay về phương xa. Hắn thậm chí còn chưa quen với địa phận nơi này quan trọng nhất của mê giới. Chỉ là vội vã đến, điều trị xong trạng thái của cơ thể, đã vội vã rời đi. Thời gian không có đợi người. Vì thế giết chúc Bích Châu bà bà, giết chết Bích Châu bà bà, giải quyết hậu hoạn một cách triệt để, hắn đã tiêu tốn hơn 3 ngày. Không biết Trúc Bích Quỳnh có thể chống cự trên đài thiên nhai bao lâu nữa. Bản thân hành tư long đầu trượng có khả năng là chế ngự thú vật, lại có khả cả con đường dùng để thần hồn nặc xà, để tu hú chiếm tổ chim khách. Vì vậy Khương Vọng đã trực tiếp chế ngự 100 con hải thú thăm dò các vực. Sở dĩ không thể chế ngự được nhiều hơn, một là vì để giữ gìn chiến lực thần hồn, hay là chế ngự nhiều hải thú hơn cũng không có tác dụng. Nhiều hải thú như vậy đã đủ để vây giết hải tộc cấp chiến tốt. Nếu điều động tốt thậm chí có thể là cấp bậc chiến tướng cũng giết được. Nhưng mà cái Khương Vọng cần giết là hải tộc cấp thống soái. Hải thú lại khó có thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến ở tầng này. Hắn khống chế hải thú chủ yếu để mở rộng tầm nhìn, giúp hắn tìm kiếm hải tộc cấp thống soái. 100 con hải thú trải ra thì đã đủ để phủ kín phạm vi giới hạn hắn ta có thể lập tức đuổi tới. Hải tộc cấp thống soái ngang hàng với tu sĩ ngoại lâu cảnh của nhân tộc, Trong nhân tu sĩ nhân tộc, nếu không cân nhắc đến vấn đề giới hạn trên dưới của hạt giống thần thông, thì họ sẽ bị cố định ở một cường độ phổ thông tiêu chuẩn. Như vậy đại khái có thể nói là nhất thần thông sẽ hơi yếu hơn nhất lâu một chút. Lưỡng thần thông mạnh hơn nhất lâu, tam thần thông mạnh hơn lưỡng lâu. Tu sĩ nhất lâu nhất thần thông sẽ mạnh hơn tu sĩ lưỡng thần thông, nhưng mà tu sĩ tam thần thông sẽ mạnh hơn tu sĩ nhất thần thông, nhưng mà sẽ mạnh hơn tu sĩ nhất lâu thần thông. Hay nói cách khác, tu sĩ ngoại lâu thần thông chưa hẳn đã mạnh hơn tu sĩ nội phủ thần thông. Vẫn cứ là phải xem cụ thể, xem hái được bao nhiêu thần thông đã, dựng được bao nhiêu tòa thánh lâu đã. Còn trong tình huống cụ thể hơn, thì phải xem việc nắm bắt tình huống của thần thông, tiềm năng vốn có của thần thông, mấy cái này thì lại không phải là số liệu có thể cụ thể hóa. Chỉ cần hái được thần thông cơ bản là đã cùng trình độ với ngoại lâu cảnh. Do đó nếu thực sự phải phân chia chi tiết hơn, thì thực ra chiến lược ngoại lâu cảnh có thể phân thể 9 cấp. Ngoại lâu nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh, tứ cảnh nhất thần thông, tứ cảnh nhị thần thông, tứ cảnh tam thần thông. Đương nhiên trên thực tế không ai sẽ phân như vậy. Thần thông càng nhiều thì lại càng ít có. Thiên phủ ngày xưa cũng hiếm thấy. Vậy nên ngoại lâu phủ thần thông, tức tứ cảnh cũng đã ít lại càng ít hơn. Hơn nữa bản thân thần thông cũng luôn có một biến đổi rất lớn, không cách nào trở thành một tiêu chuẩn cố định được. Chuyện khai phá một thần thông cường đại đến cực hạn, hành hung hai ba thần thông cũng không phải là không tồn tại. Người ta vẫn quen xem việc ngoại lâu tứ cảnh đỉnh phong của ngoại lâu, vì quả thực toàn bộ thánh lâu đều đã được dựng lên, hoàn thành tu nghiệp ở tầng ngoại lâu cảnh này. Nhưng mà bên trong đỉnh phong ngoại lâu, giới hạn trên dưới quả thực là có sự khác biệt rất lớn. Có điều nội bộ hải tộc cấp độ cấp thống soái lại chia thành 4 giai: sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai. Thực ra chiến tốt chiến tướng cũng được phân ra như vậy. Hải tộc cấp thống soái sơ giai ước chừng chính là ngang hàng với tu sĩ ngoại lâu phổ thông, từ nhất cảnh tới nhị cảnh, hoặc là tu sĩ ngoại lâu nhất cảnh thần thông. Hải tộc cấp thống soái trung giai ước chừng là ngang hàng với tu sĩ ngoại lâu phổ thông, từ tam cảnh tới tứ cảnh, hoặc là tu sĩ từ nhất cảnh lưỡng thần thông đến lưỡng cảnh lưỡng thần thông. Hải tộc cấp thống soái cao giai ước chừng ngang hàng với tu sĩ từ tứ cảnh nhất thần thông tới tứ cảnh lưỡng thần thông. Hải tộc cấp thống soái đỉnh giai ước chừng chính là ngang hàng với tu sĩ tứ cảnh tam thần thông trở lên. Hải tộc bậc này đều là dáng dấp vương giả, có khả năng là tấn thăng làm hải tộc vương tước. Từ góc độ này có thể nói, tu sĩ siêu phàm của nhân tộc tấn thăng dễ hơn hải tộc một chút. Vì dưới nỗ lực của tiên hiền nhân tộc, tu sĩ siêu phàm nhân tộc đã phá bỏ định kiến. Không phải thần thông thì không đạt được ngoại lâu. Hơn nữa, tu sĩ ngoại lâu phổ thông cũng có thể thành tựu thần lâm. Mà ở Thương Hải, chỉ có hải tộc cấp bậc thống soái đỉnh giai mới có thể thành tựu vương tước. Nhưng hải tộc cấp thống soái đỉnh giai phần lớn là dựa vào sức mạnh huyết thống trời sinh, rất khó dựa vào sự đột phá của đời sau. Có điều, khái niệm đối ứng thực lực giữa nhân tộc và hải tộc này cũng chỉ có thể dùng để tham khảo sơ lược. Hệ thống chiến lược của nhân tộc, hải tộc vốn là bất đồng, khó mà tương ứng chuẩn xác từng cái một được. Các tu sĩ đời trước cố gắng tìm cách xếp ngang hàng chúng, đều chỉ vì để cho tu sĩ đời sau không đến mức châu chấu đá xe mà tự tìm chết, có thể tỉnh táo lựa chọn đối thủ. Chỉ ít là hiện tại Khương Vọng rất tỉnh táo với nhận thức của bản thân. Lưỡng đại thần thông quán đều tính là lớn mạnh, đối phó với hải tộc cấp thống soái sơ giai thì không thành vấn đề. Hải tộc cấp thống soái trung giai cũng không hẳn là không thể thử khiêu chiến. Nếu gặp phải hải tộc cấp thống soái cao giai thì nghĩ cách chạy trốn là tốt nhất. Một hải tộc cường tráng, thân khoác hắc bào, một tay nâng cán trùy thương lên đạp không mà đi, cũng không biết trùy thương kia được chế tạo từ xương của hải thú nào, trắng muốt vô cùng bé nhọn. Trạng thái bình thường hải tộc thực ra gần giống với thủy tộc, cũng là thân thể con người, chỉ có một vài nơi lưu lại tính chất đặc biệt của hải tộc, có thể là mai hoặc vảy hoặc sừng. Sau khi lộ rõ nguyên hình hải chủ thì mới sẽ xảy ra biến đổi hoàn toàn khác, trực tiếp gần giống hình thú. Vào thời điểm tiên hiền của hải tộc đang tạo ra nguyên hình hải chủ, căn bản đã là tham khảo những hải thú hung ác từng tung hoành Thương Hải. Đương nhiên là hiện tại đa số hải thú đã bị thuần phục, vậy nên hải tộc mới là chúa tể không thể chối bỏ của Thương Hải. Ở nơi không xa phía dưới hải tộc Hắc Bảo là một con cá độc giác tứ kỳ, liếc nhìn gã từ xa tựa hồ là nóng lòng muốn nếm thử. Thanh âm của hải tộc này trầm thấp, tay trái chống không đột nhiên do thám phía trước, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều dây thừng nước trói chặt con cá độc giác tứ kỳ này, bất luận là nó dễ dụa như thế nào cũng không thể thoát được. Đây là con hải thú thứ hai mà gã gặp trong vòng nửa khắc. Dựa vào hình thể to lớn của hải thú mà nói, hiển nhiên là hải thú ở khu vực này có chút hơi đông đúc rồi. Gã kéo con cá độc giác tứ kỳ này đến gần trước người, có lẽ là muốn đánh giá một phen, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng gã chợt có một người tung kiếm ra, kiếm thế hung ác sắc bén, trực tiếp chỉ lên thiên linh. Ta biết ngay là có vấn đề. Hải tộc Hắc Bào đã sớm chuẩn bị, xoay ngược trùy thương, trực tiếp xoay người đâm một nhát chặn mũi kiếm lại. Mấy nô bộc thấp kém như các người cũng chỉ biết chút âm mưu thủ đoạn này thôi. Đúng vào lúc gã đảo ngược trùy thương thì có một bóng người dường như đột nhiên nhảy ra ở ngay gần trước mắt gã. Năm ngón tay xòe rộng, trực tiếp bắn lên mặt gã một chiêu đạo thuật thuấn phát cực mạnh. Vô số diễm thức mượn sức mạnh của đạo nguyên mà sinh ra, đan xen vào nhau, kêu ríu rít. Những tiếng chim kêu đó tấu ra tám loại nhạc cụ khác nhau. Những âm thanh này trộn vào nhau, lấn át tiếng sóng biển. Phần phật, gió biển quần quận thôi. Biển lửa gầm gào lập tức là nhấn chìm nó. Đạo thuật này là biển lửa, cũng là âm triều. Lửa đỏ bùng cháy, thủy triều chuẩn âm. Chính là bát âm phần hải bậc giáp thượng phẩm, đạo thuật cấp bậc ngoại lâu chân chính. Ôn ùn kéo đến, sát tâm phạt mệnh. Hải tộc Hắc Bào này cũng không biết, con hải thú khác mà gã gặp vài nửa khắc trước đó vẫn là do Khương Vọng khống chế. Thông qua tình hình mà thần hồn nặc xà quan sát được lúc trước khi tiêu tán, hắn sớm đã mai phục ở nơi này. Con cá độc giác tứ kỳ đó chỉ là để che mắt người khác. Huyễn ảnh mà Hồng Trang Kính tạo ra cũng là dùng để thu hút sự chú ý. Chân thần Khương Vọng khoác nặc y, đợi gã tới trước người rồi vẫn bất động, mà là khống chế cá độc giác tứ kỳ dãy rủa trước, rồi lại tiếp tục khống chế ảo ảnh của Hồng Trang Kính đánh úp. Vào lúc lực chú ý của hải tộc Hắc Bào này đã bị thu hút hoàn toàn, mới đột nhiên ra tay. Bát âm phần hải trung trung điệp điệp trực tiếp thổi quận qua, chỉ lưu lại tại chỗ mấy khúc than cốc và một mũi trùy thương lạnh lẽo. Đây chẳng qua chỉ là một tên hải tộc cấp thống soái sơ giai. Khương Vọng cũng nắm chắc phần thắng giết được gã, dày cung chuẩn bị đánh úp. Đương nhiên một kích đã thành công, khiến cho gã đến cả nguyên hình hải chủ cũng không hiện ra được. Tiện tay thu mũi thương lại, hắn đã dùng nhiều phù triện của yến phủ như vậy, hiện giờ nợ nần chồng chất, không thể bỏ qua bất cứ một thu hoạch nào. Nhưng mà hải tộc thường nghèo khó, đây là hải tộc cấp thống soái sơ giai thứ năm mà hắn ta giết, vậy mà chỉ thu hoạch được một mũi trùy thương này. Bốn kẻ trước ngay cả vũ khí cũng không có. Thắt lưng Khương Vọng có một tấm quyền trục nho nhỏ, bề ngoài có phong cách cổ xưa, nếu lúc này mở ra sẽ có thể thấy phía trên nó có một chữ tứ màu mực đen biến thành ngũ. Đây là một phân quyền có liên quan đến hải cương bảng, sớm đã được thiết lập để ghi lại kích sát hải tộc cấp thống soái trở lên trước khi hắn rơi vào mê giới đã buộc ở trên người. Hải cương bảng là một trang danh sách mà nhân tộc treo ở mê giới. Bản thân uy năng lớn mạnh là quốc quân trọng khí, nhưng ở mê giới phần lớn đều dùng để ghi lại công trạng. Mỗi một lần tu sĩ nhân tộc kích sát hải tộc đều sẽ được hải cương bảng ghi lại, mà công trạng kích sát có được cũng có thể đổi lấy tài nguyên ở các phù đảo lớn của nhân tộc, đạo nguyên thạch, mê tinh, thậm chí là pháp khí, công pháp. Mỗi thế lực thì lại dựa vào công trạng gom được tới phân phối lợi ích chung đạt được ở mê giới. Đương nhiên hầu hết tất cả tu sĩ đều sẽ chọn đi ba loại phù đảo thuộc về thế lực Điếu Hải Lâu, Đảo Quyết Minh và Dương Cốc để đổi. Dù sao thì ba thế lực này cũng là ba thế lực mạnh nhất vùng đảo ven biển, kho dự trữ dồi dào nhất, hơn ất tông phái lớn có phong độ, ngay thắng, ngay thẳng không lừa dối. Cũng có một vài thế lực tông môn có tài nguyên đặc biệt không ai sở hữu, có thể thu hút vài tu sĩ đi đổi. Còn về thời đại mà hải cương bảng lần đầu xuất hiện, chắc phải là truy ngược về giữa thời cận cổ. Nhưng trải qua nhiều năm tháng truyền thừa, không thể tính toán được như vậy. Giữa thời kỳ nó đã bị hủy bao nhiêu lần, khôi phục bao nhiêu lần, sớm đã không phải là diện mạo ban đầu. Chung quy lại, một trang hải cương bảng cơ hồ đã chứng kiến vô số năm lịch sử chinh chiến của nhân tộc hải tộc. Thu xong mũi chùy thương, Khương Vọng không hề ngừng lại mà trực tiếp lao tới chỗ gã. Chỗ gã khác, một tên hải tộc cấp thống soái mán mới phát hiện khi khống chế hải thú. Trong nửa ngày ngắn ngủi, cũng đã kích sát 5 tên hải tộc cấp thống soái. Hiệu suất này không thể nói là chậm. Nhưng với Khương Vọng mà nói vẫn không đủ. Số lượng hải tộc cấp thống soái mán muốn giết là 100. Nếu một ngày chỉ có thể giết 10 người, vậy vẫn phải giết trong 10 ngày mới đủ. Trúc Bích Quỳnh đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi, có thể chống đỡ được bao lâu đây? Chân đạp thanh vân ấn ký, một đường nhanh chóng đi. Hắn lại lao tới vị trí mục tiêu một cách nhanh chóng, dùng nặc y mai phục. Hắn vẫn điều khiển hải thú thu hút như cũ. Huyễn ảnh của Hồng Trang Kính đánh úp, Thận Vương Châu tăng thêm uy lực cho huyền ảnh, khiến cho mục tiêu không thể không đón đánh. Lúc này Khương Vọng mới vọt thân hiện ra, trực tiếp tung ra một sợi dây thừng xám trò đập vào mục tiêu. Long ngâm dừng lại, Tù Long Tác trực tiếp trói hải tộc mục tiêu thành một đoàn. Khương Vọng không nhiều lời, cảm dựng thẳng trường tương tư, trực tiếp đâm xuyên vào từ đỉnh đầu của đối phương. Kiếm khí sắc bén lập tức cắt nhỏ bên trong cơ thể của hải tộc. Khương Vọng tiện tay thăm dò nhưng mà không mò được thứ gì tốt, lập tức xoay người đi. 10 bước giết một đoàn, hành sự xong liền rút áo bỏ đi. Nếu nói về việc tập sát một mục tiêu đơn độc, thì kỳ thực Tù Long Tác chưa hẳn đã là hữu dụng hơn Bát Âm Phần Hải. Bát Âm Phần Hải là đạo thuật thuấn sát, được khắc ấn trong nội phủ thứ hai. Thuận tiện hơn, bản thân có năng lực sát thương lớn, cũng không cần bổ sung thêm một kiếm. Nhưng Tù Long Tác đã có một ưu thế mà Bát Âm Phần Hải không thể nào so được. Chính là nó gần như là không cần dùng đến đạo nguyên. Dù sao thì Bát Âm Phần Hải cũng là đạo thuật bậc giáp thượng phẩm. Cho dù đạo nguyên của Khương Vọng có nhiều, cũng không thể sử dụng nó một cách vô tội vạ. Trong khi tác chiến liên tục một thời gian dài, thì rõ ràng là dùng Tù Long Tác để làm thủ đoạn trước tiên sẽ phù hợp hơn. Khương Vọng yên lặng suy nghĩ, lại đi đến một vị trí, tiếp tục mai phục, tập sát. Hắn đang không ngừng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng chỉnh sửa phương án tập sát, cố gắng đạt tới một hiệu suất cụ thể nhất, phương án tập sát có suất thành công cao nhất. Hắn cũng đã thử qua cách đuổi kịp mục tiêu liền trực tiếp ra tay. Nhưng mà dù sao đối thủ cũng là hải tộc cấp thống soái, sức sống mạnh mẽ, lại đều có là nguyên hình hải chủ để dựa vào, nên rất khó hoàn thành thuấn sát. Mai phục có vẻ hơi mất chút thời gian, nhưng mà lại tiết kiệm được thời gian giao thủ và tình lực đáng kể. Nói tóm lại, cách này chắc chắn là nâng cao hiệu suất. Trong những trận chiến liên tục không ngừng như vậy, hắn cũng dần dần tìm được một chút cảm giác thích khách độc hành, một kích tất sát. Chẳng trách Diêm La của địa ngục vô môn đều là mạnh như vậy. Quanh năm suốt tháng chỉ lấy kích sát đối thủ là mục tiêu như thế này, nhất định đều rèn luyện ra phương pháp giết người độc đáo và hữu hiệu nhất của bản thân. Dù là cường giả có thực lực tương đương cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của bọn họ. Lại lấy bản thân Khương Vọng ra mà nói, hắn cũng tính là trải qua hàng trăm cuộc chiến, sát phạt vô số, nhưng mà cũng không phải là mỗi một trận chiến đều lấy mục tiêu là giết chết đối thủ. Tương đối mà nói thì, việc nắm chắc một đường cơ hội kết thúc sinh tử kia, kỳ thực lại kém chuẩn xác hơn mấy nhân vật quanh năm du tẩu ở bên bờ sinh tử như là Diêm La của địa ngục vô môn rất nhiều. Muốn càng chuẩn xác, càng nhanh chóng, tiêu hao càng ít. Trong cả quá trình săn giết, Khương Vọng không ngừng đề cao yêu cầu của bản thân, đồng thời cũng thúc đẩy mấy con hải thú kia đến chỗ càng xa hơn, càng nguy hiểm hơn, chỉ có ở mấy nơi đó mới có thể gặp được hải tộc lớn đủ mạnh. Hồng nhãn giác hoa nhảy vọt lên không trung. Đối diện là một con cá đen lớn với vảy dài và mỏng. Ở trên đầu con cá có một chiếc ghế bằng xương trồi ra. Một hải tộc với thân hình gầy nhom, mặt nhọn, không có mi ngồi trên đó. Tuy ghế xương này được sinh ra từ trên xương người con cá lớn, nhưng rõ ràng đã trải qua sự bồi dưỡng sau khi lớn lên của hải tộc. Nếu không thì tuyệt đối không thể tiến hóa ra một chiếc ghế xương trên đầu. Điều này không hề có ý nghĩa gì với sinh tồn. Vì vậy, con cá vảy đen này có lẽ là thú cưỡi đặc biệt nuôi dưỡng ra. Bản thân việc có nuôi dưỡng thú cưỡi theo quy mô số lượng lớn cũng là một biểu tượng của thế lực ổn định. Từ phương diện đó có thể thấy rằng hải tộc gầy guộc này có xuất thân không tầm thường, không giống như là chủ nhân ban đầu của ích sừng mắt đỏ. Hải tộc đầu trọc đó còn treo một cái ghế mây ở giữa hai sừng của ích sừng mắt đỏ nữa. Nhưng khi hải tộc mặt nhọn này tức giận trách mắng một tiếng, thì con ếch này đang muốn lao về phía gã đánh lại, cứng ngắc. Con ếch này đang muốn lao về phía gã đánh lại cứng ngắc tại giữa không trung. Ngay sau đó, vô số gai máu ngưng tụ đâm xuyên khỏi cơ thể. Máu tươi trong cơ thể con ếch bắn ra, chích nó thành con nhím ở trong nháy mắt, chết không kịp ngáp. Hiển nhiên là hải tộc mặt nhọn này có thần thông thiên phú liên quan đến thao túng huyết dịch. Khương Vọng ở phương xa không nói hai lời mà trực tiếp tiêu tán thần hồn nặc xà, khống chế những con hải thú còn lại quay đầu rời đi. Mục đích của hắn nhanh chóng giết chết 100 tên hải tộc cấp thống soái rửa tội, chứ không phải để khiêu chiến cường địch, rèn luyện bản thân. Theo quy tắc đối thủ tất nhiên phải thông cấp thống soái, nhưng mà càng yếu thì càng tốt. Nhưng cái tên khống chế cá xương đen vảy dài này ít nhất là cũng phải là hải tộc cấp thống soái trung giai. Vì vậy Khương Vọng không hề do dự, thậm chí còn không thu hồi sức mạnh thần hồn khống chế con ếch sừng mắt đỏ, trực tiếp là đi đường khác. 100 hải thú này vừa là con mắt hắn thả ra, vừa là dây cảnh báo hắn chuẩn bị cho chính mình. Gặp yếu thì giết, gặp mạnh thì chạy. Trên rất nhiều sách cổ của hiện thế đều có miêu tả, nói chân thân chính là biểu hiện của đạo thân. Nhân tộc mới là trung tâm thực sự của đất trời. Việc thủy tộc, hải tộc đều có thân hình gần giống người có lẽ cũng là chứng cứ rõ ràng cho điều này. Nhân tộc độc chiếm hiện thế, tài nguyên phong phú giống như là cũng có thể chứng cho điều này. Tuy rằng trên thực tế, giống như là thiên phú trời sinh của thủy tộc, hải tộc đều mạnh hơn nhân tộc, nhưng mà cách nói này cũng vẫn luôn là tiếp tục lưu truyền như vậy. Rất nhiều người tin chắc rằng nhân tộc chính là hình thái hoàn mỹ nhất, là hiện thân cho ý chí của đất trời, là linh hồn của vạn vật ngay từ thuở sơ khai, do đó mới có thể trở thành chúa tể của hiện thế. Nhưng trong cách nói của hải tộc, nhân tộc chỉ là nô bộc của hải tộc, hải tộc mới là chủ nhân chân chính của hiện thế. Năm đó nhân hoàng đã dùng thủ đoạn đê tiện đánh cắp quyền hành hiện thế. Long hoàng mang thủy tộc ra biển, cưỡi sóng vượt gió, dựng lại huy hoàng. Thương hải chắc chắn sẽ tan ra ngoài khơi, sông ngòi biểu hiện đều sẽ là về lại trong tay hải tộc. Còn núi sông đất mẹ sẽ loại bỏ những nô bộc hèn mọn kia một cách triệt để, trở về diện mạo tự nhiên vốn có, trở về thời đại linh khí vô biên. Nhân tộc, hải tộc đều có những ý kiến riêng, tự cho là lẽ thường, ai cũng sẽ không có tin tưởng đối phương. Một ngày kia khi hải tộc bị hủy diệt hoàn toàn, lịch sử của nhân tộc chính là sự thực và ngược lại. Bên còn sống sót mới có tư cách ghi lại lịch sử. Bất kỳ nhóm nhân tộc có lịch sử truyền thừa lâu đời nào, bất kể hiện tại hành động ra sao, thì lịch sử đều nhất định phải huy hoàng. Còn về sự thật thực sự trong dòng lịch sử kia, có lẽ cũng chỉ có nhân tài xuyên thời gian mới có thể biết được. Khương Vọng không muốn dây dưa với hải tộc mạnh, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành rửa tội. Nhưng thế giới này chưa từng chỉ xoay quanh một người nào đó, hắn cũng không cách nào quyết định ý chí của người khác. Người không có tâm làm hại hổ, hổ lại có ý đả thương người. Không lâu trước khi rời vị trí, hắn đang khống chế một con thích tượng thì lại gặp phải hải tượng, hải tộc mặt nhọn kia. Hải tộc mặt nhọn không trực tiếp giết chết con hải thú này, mà là đứng trước mặt con thích tượng này, nhìn thẳng vào mắt nó. Ta biết sự tồn tại của ngươi. Bắt đầu từ giờ trở đi, ngươi có thể ra sức trốn, cũng có thể liều mạng trốn. Gã đối mặt với thích tượng, rõ ràng là biết rõ người khống chế con thích tượng này có thể nhận được lời của gã. Gã đang nói chuyện với Khương Vọng. Âm thanh của gã rất chậm, lộ ra sự chắc chắn và kiên quyết. Nhưng nếu ngươi không trốn được, ta sẽ tìm thấy ngươi, sau đó giết chết ngươi. Khương Vọng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ trực tiếp tiêu tán thần hồn nặc xà, giao con thích tượng này cho đối phương xử lý. Nhưng hắn biết rõ, kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Cái hai bên nhân tộc và hải tộc đang làm là chiến tranh thiên biên, không tồn tại cái gọi là quyết đấu công bằng, càng không có chuyện kẻ yếu xếp hàng tìm chết. và mục tiêu giết chết 100 tên hải tộc cấp thống soái. Nếu kéo dài thời gian thì đặt trong mê giới lại cũng không phải là đặc biệt dễ thấy. Sự tàn khốc của chiến tranh mê giới, nhân tộc hải tộc biết rõ. Mỗi giờ mỗi phút hai bên đều có một lượng lớn chiến sĩ chết đi. Thậm chí chém giết ở hoang vu còn có thể thấy được coi là thử thách thí luyện cho cả hai bên. Nhưng mà nếu mục tiêu giết chết 100 tên hải tộc cấp thống soái được làm xong trong thời gian ngắn, thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của bên hải tộc. Đây không phải là tổn thất có thể coi nhẹ. Trên thực tế, khi hành động rửa tội có thêm thời hạn, thì đây chính là điểm khó khăn nhất. Dựa vào thực lực hiện tại của Khương Vọng, hắn căn bản không đảm đương nổi chú ý của hải tộc. Hải tộc mặt nhọn này rất rõ ràng là tới tìm hắn. E là lúc giết chết con ếch mắt đỏ kia, gã cũng đã phát hiện ra mối liên hệ với hắn và con hải thú này rồi. Hiện tại đang là ban đêm, cả mê giới là một mảnh đen kịt. Nếu dựa vào thị giác của tu sĩ siêu phàm, thì chuyện này ngược lại không ảnh hưởng đến chiến đấu. Khương Vọng vì giết chết Bích Châu bà mà ngồi phòng thủ 3 ngày 3 đêm. Vào buổi trưa ngày thứ tư thì gặp được Bích Châu bà đồng thời cùng giết chết bà ta. Sau đó lần đầu tiên đi phù đảo nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Lúc chạng vàng đi từ phù đảo ra thì chính thức bắt đầu hành tộc săn giết hải tộc. Hiện tại đã là đêm ngày thứ 7 tới mê giới. Trong thời gian hơn 3 ngày, hắn đã giết tổng cộng 34 tên hải tộc cấp thống soái. Ngày đầu tiên giết chết 9 tên, ngày thứ 2 là 12 tên, ngày thứ 3 là 13 tên. Từ chút số liệu này có thể nhìn được, cùng với kỹ năng tập sát của hắn càng ngày càng thành thục, thì tốc độ săn giết hải tộc quả thực cũng đang tăng lên. Nhưng mà từ ngày thứ 2 sang ngày thứ 3 thì rõ là không tăng bằng ngày thứ nhất sang ngày thứ 2. Đây là do giới hạn thực lực Khương Vọng. Dù kế hoạch săn giết có được điều chỉnh hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa, thì thực lực cũng là có giới hạn. Hơn nữa, hải tộc cấp thống soái cũng sẽ không có kiểu cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, mà là chạy loạn khắp nơi. Việc tìm kiếm hải tộc cấp thống soái cần có thời gian, vừa phải chọn được hải tộc cấp thống soái có thể ung dung kích sát, lại vừa phải ra sức tránh những cuộc chiến quá tiêu hao thời gian và tinh lực. Đây cũng không phải là chuyện dễ. Từ trước đến nay, dã địa bên ngoài phù đảo và hải sao đều là nơi săn giết lẫn nhau của các chiến sĩ nhân tộc và hải tộc. Đây là một sân thí luyện nguy hiểm. Khi nào đánh tới phù đảo hoặc hải sao, thì khi đó chính là lúc bùng nổ đại chiến cấp quân đoàn. Ở khu vực Đinh Mùi, lực lượng của hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối của 5 tòa hải sao so với một hòn phù đảo, đã dẫn đến việc ở dã địa khu vực Đinh Mùi cũng căn bản đều là tu sĩ nhân tộc chịu thiệt thòi nhiều hơn. Trong thời gian hơn 3 ngày này, số lượng hải tộc cấp thống soái sơ giai bỏ mạng đã vượt xa rất nhiều so với trước đây. Một chút khác thường này đã thu hút sự chú ý của hải tộc. Tên hải tộc mặt nhọn này chính là tới truy xét nguyên nhân. Mà hắn rõ ràng là tìm được dấu vết rồi, muốn lật ngược lại bắt đầu săn giết Khương Vọng. Mà Khương Vọng thì lựa chọn chạy trốn. Hắn phân tán mấy con hải thú đang khống chế kia ra các nơi, để mặc chúng nó tự hành du đãng, dựa vào đó thu hút lực chú ý của kẻ săn giết. Còn bản thân thì rời khỏi đám hải thú, một mình quay lại phù đảo. Chiến đấu với hải tộc rõ ràng không hề yếu này, không hề có ý nghĩa. Không nói đến chuyện có thể giết chết gã hay là không, liền coi như là may mắn giết được gã, thì chỉ sợ cũng sẽ là thu hút kẻ săn giết càng mạnh hơn tới. Chi bằng để cho gã tùy ý truy tìm, khiến hải tộc sẽ cho rằng tên hải tộc mặt nhọn này đủ sức khống chế thế cục. Còn bản thân thì tránh đi xa, tiếp tục đại nghiệp rửa tội. Dù sao thì gần như là cũng phải quay về phù đảo tiếp viện một chuyến. Khương Vọng đã dựa vào tiên thuật bình bộ thanh vân mà chuẩn đi. Còn hải tộc mặt nhọn thì vẫn cứ truy tìm ở khu vực này, mơ hồ không biết đối thủ đã biến mất đâu. Gã hải tộc cấp thống soái trung giai Ngư Vạn Cốc chính là hậu duệ của một vị chân vương huyết thống cao quý, có thần thông thiên phú không khống chế huyết dịch. Con trai nối dõi đời sau của chân vương có rất nhiều. Thân phận này không tính là gì cả, nhưng mà thần thông thiên phú được kế thừa lại không có giống nhau. Là chân chính có cơ hội kế thừa danh vương cũng được coi trọng vô cùng. Vì quan hệ với thần thông thiên phú mà gã cũng được xem là một nhân vật lợi hại ở vùng đất, vùng Đinh Mùi này. Tu sĩ nhân tộc chết trong tay gã khó mà đếm được hết. Ngư Vạn Cốc xác định đối thủ có năng lực chế ngự hải thú, mà còn thực sự phát hiện ra hồn xà màu đen giấu trong cơ thể hải thú. Chỉ là đối thủ vô cùng giàu hoạt, mỗi lần đều trực tiếp làm tiêu tán, không cho cả cơ hội nắm bắt nghiên cứu. Nhưng đây không phải là vấn đề gì lớn cả. Thần hồn vốn không phải là sở trường của gã, nhưng mà huyết dịch thì lại là thứ không thể thiếu đối với tất cả sinh mệnh. Nhưng lại không có bao nhiêu người có thể biết rõ huyết dịch có thể phản ánh cái gì. Vừa vặn là Ngư Vạn Cốc gã lại biết, lại là đạo hành gia của nó. Hải thú có phải bị khống chế hay không? Bị ai khống chế? Dựa vào thủ đoạn gì? Chút thông tin rất nhỏ này sẽ phản ánh trong thay đổi tinh vi huyết dịch của nó. Đối thủ là ai? Đối thủ có bộ dáng như thế nào? Hải thú bị khống chế mà gã đang phân tích càng nhiều, thông tin trong đầu lại càng hoàn chỉnh, cũng là càng có thể nhanh chóng cảm ứng được hải thú chịu cùng một khống chế khác, từ đó dần giảm bớt phạm vi hành động của đối thủ. Việc đối thủ đang chơi trốn tìm với gã đã làm cho gã cảm thấy kích thích. Gã hưởng thụ sự làm phiền mà đối thủ mang lại cho mình, hưởng thụ sự vui vẻ trong con đường sinh tử. Gã chắc chắn sẽ chiến thắng, ít nhất là giờ khắc này, Ngư Vạn Cốc nghĩ như vậy. Đương nhiên là Khương Vọng biết rõ tên hải tộc mặt nhọn kia vẫn đang truy bắt hắn. Một lần đối thoại thông qua hải thú kia chính là ước chiến đối phương gửi cho hắn. Hắn đích xác không có cự tuyệt, nhưng cũng không đồng ý. Liền giống như là hai đứa bé cùng chơi trò trốn tìm vậy. Đã nói là trốn ở một nơi nào đó chờ người tìm. Kết quả khi đối phương đang đếm số, hắn đã về nhà trước rồi. Chỉ để lại đối phương, sau khi đếm xong thì phí công tìm kiếm hết lần này tới lần khác. Sau khi nhanh chóng điều trị qua trạng thái thân thể ở phù đảo, Khương Vọng trực tiếp chọn phương hướng khác hoàn toàn trước đó, xuất phát một lần nữa. Hắn hoàn toàn không muốn dây dưa với bất cứ ai. Tiến độ rửa tội hiện tại là 34. Nếu như đủ may mắn, dựa theo tốc độ nhanh nhất săn giết 30 tên hải tộc cấp thống soái trong vòng một ngày, thì cần ít nhất là 5 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ mới có thể hoàn thành rửa tội. Đây còn đã trừ đi thời gian quay về phù đảo tiếp viện. Việc phục giết Bích Châu bà và thử nghiệm săn giết trước đó đã mất 7 ngày. Hắn quả thực không có nhiều thời gian để lãng phí. Việc thứ nhất Khương Vọng làm sau khi rời khỏi phù đảo vẫn là khống chế một trong những hải thú, bắt đầu thăm dò. Phương pháp săn giết trước đó được chứng minh là có hiệu quả, nên đương nhiên là hắn ta muốn tiếp tục duy trì. Chắc mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau. Hy vọng anh em hãy đừng quên like ủng hộ Tiến Phong và ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, để vực bộ chuyện này nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.